Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Giáp tự số 1. Quảng trường ở giữa, Tề Vân thu hồi thần thức, hít một hơi thật sâu. Một hồi lâu trong đầu loại kia chấn động cảm giác mới dần dần lắng lại. Hắn âm thầm nghiêm nghị, không dám tiếp tục nhô ra thần thức. Dù sao cái này lục đạo đại thiên lao đại khái kết cấu, hắn đều đã từ Bạch Vân Phàm nơi đó lấy được. Tiếp xuống tới, chỉ cần hào hào tìm hiểu đại ca hắn tung tích là được rồi. Đến thời điểm đem đại ca trộm tiến thánh thổ không gian, mình liền thừa cơ chạy đi, rời đi chỗ thị phi này. Tại hắn tâm tư hoạt động thời điểm, nơi xa bóng người lấp lóe, truyền đến khí tức cường đại, một đám thâm bất khả trắc nhân vật đột nhiên nhảy vọt mà đến, rơi vào phụ cận Tề Vân bên người. Đông đảo tội phạm tất cả đều biến sắc, nhạy cảm cảm giác đến trước mắt những này nhân vật đáng sợ. Bọn hắn ánh mắt biến ảo, nháy mắt liền có thể suy đoán đây đều là tồn tại gì. Nhất là người cầm đầu, thiếu một cái con mắt cùng một lỗ tai. Đây là Thiên Lao đại trưởng lão. Mọi người trong lòng tất cả đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại trưởng lão xuất hiện về sau, đáng sợ ánh mắt lập tức tại mọi người trên thân bắn phá. Độc nhãn bên trong tựa hồ ẩn chứa thần cơ sức mạnh khó lường, như là đáng sợ gương sáng, tại mỗi người trên thân lần lượt đảo qua. Phàm là bị hắn độc nhãn chỗ qua người, tất cả đều không tự kìm hãm được lạnh từ đầu đến chân. Toàn thân băng xiêu xiêu, giống như là bỗng nhiên trong suốt đồng dạng, bao quát Tề Vân, cũng bỗng nhiên sinh ra loại này kỳ dị ảo giác, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này độc nhãn lão già, thực lực thâm bất khả trắc, hắn cùng đông đảo tội phạm đồng dạng, lộ ra kinh sợ chi sắc. Đại trưởng lão ánh mắt chậm rãi đảo qua, rất nhanh nhíu mày, một lát sau bỗng nhiên xuất thủ, hai tay ở trước ngực kết ấn, một đạo óng ánh huyết cầu tại trước người hắn hiển hiện. Từ huyết cầu bên trong kích xạ ra từng đạo chói mắt hồng quang, phóng tới mọi người, phốc phốc phốc, rất nhanh, Tề Vân đám người trên thân lần nữa nhiều hơn hai cỗ phong ấn. So trước đó phong càng thêm rắn chắc, càng thêm đáng sợ. Bên cạnh hắn mọi người tất cả đều biến sắc, thấp thỏm trong lòng, phong ấn tăng cường như vậy, bọn hắn ám tuyến còn có thể giúp bọn hắn đem phong ấn giải khai sao? Tề Vân cũng là con mắt lóe lên, lần nữa nếm thử điều động lên năng lượng cùng chân nguyên. Rất nhanh, ám thở phào, năng lượng cùng chân nguyên vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Duy chỉ có huyết khí vận chuyển trở nên tối nghĩa, giống như là thụ đến sắt áp ngăn cản. Bất quá cái này không có gì, huyết khí bị phong, nhiều nhất là đối với hắn nhục thân lực lượng tạo thành ảnh hưởng mà thôi. Đại trưởng lão hai tay buông ra, trước ngực óng ánh huyết cầu lần nữa biến mất không gặp. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này 10 tên tội phạm, trầm thấp hỏi, bọn hắn đều là từ chỗ nào tới? Hồi đại trưởng lão, là hủy diệt cung gửi lại tới. Đen phục sứ giả mở miệng nói ra, hủy diệt cung. Đại trưởng lão ánh mắt nheo lại, cười lạnh một tiếng, nói, bọn hắn cũng sẽ áp giải tội phạm rồi. Bên người cái khác trưởng lão cũng đều là ánh mắt có chút âm lãnh, lộ ra cảnh giác. Tại Tề Vân đám người trên thân liếc nhìn, hủy diệt cung người từ trước đến nay chủ trương hủy diệt hết thảy. Tại hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh, sẽ rất thiết áp giải tội phạm cái gì. Bất cứ địch nhân nào rơi vào bọn hắn trong tay, cơ bản đều chỉ có hủy diệt một đường, đem bọn hắn tách ra áp hướng tầng thứ nhất. Đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Vâng, đại trưởng lão. Đen phục sứ giả nói, hắn huy động trong tay trường tiên, lần nữa hướng về mọi người rơi xuống, phát ra chói tai gào thét, mở miệng nói, đi mau, toàn bộ đi lên phía trước. Mọi người biến sắc, vội vàng trốn tránh, bạch phục sứ giả cũng chịu đựng đau đớn. Lần nữa đi theo, quảng trường nhất phía trước, xuất hiện một cái to lớn hình tròn công trình kiến trúc. Thần bí mênh mông, chiếm diện tích vô số bên trong. Tất cả đều là từ đen nhánh cự thạch lũy thế mà thành. Tràn ngập một cỗ vô hình kiềm chế. Một đám tội phạm bị đen trắng nhị sứ xua đuổi lấy đi vào chỗ này công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc tầng thứ nhất. Rất nhanh có một đám thiên lao thủ vệ đón. Người cầm đầu là cái thân thể khôi ngô. Cái cằm dài nốt ruồi nam tử trung niên. Một mặt trắng bệch, giữ lại lão ria chuột. Nhìn thấy đen trắng nhị sứ về sau, phát ra thâm trầm tiếng cười. Nói, hai vị, nhóm người này làm sao quan? Trưởng lão có lệnh, toàn bộ nhốt tại tầng thứ nhất, tách ra giam giữ. Đen phục sứ giả mở miệng nói. Dễ nói, dễ nói. Lão ria chuột nam tử cười nói. Đúng rồi, cái này trong đó có cá biệt đau đầu. Còn cần chiếu cố nhiều hơn một hai. Kia đen phục sứ giả không có hảo ý lướt qua Tề Vân. Tóc đỏ thanh niên hai người. Phát ra ý vị sâu xa tiếng cười. Cái này cùng nhau đi tới. Trừ Tề Vân cùng tóc đỏ thanh niên không có bị bọn hắn quất qua. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít chịu roi của bọn họ. Nhất là Tề Vân. Trước đó thế mà mấy lần tránh thoát hắn roi. Hắn đến bây giờ còn ghi hận lấy Tề Vân. Kia lão ria chuột nam tử nhìn thấy đen phục sứ giả ánh mắt về sau. Lập tức trong lòng hiểu ý. Phát ra từng đợt cười quái dị thanh âm. Ánh mắt tại Tề Vân hai người trên thân nhìn nhiều mấy lần. Yên tâm, đến nơi này về sau. Là rồng là hổ đều phải cho ta hảo hảo cuộn lại. Hắn gạt ra một vòng quái dị tiếu dung. Đen phục sứ giả hai người cũng tất cả đều ha ha nở nụ cười. Dẫn đi, lão ria chuột nam tử khua tay nói. Sau lưng lập tức một đám thủ vệ đi tới. Áp tải Tề Vân bọn người. Hướng về bên trong đi đến. Lão ria chuột nam tử hướng đen trắng nhị sứ nhẹ nhàng chắp tay. Cười nói, hai vị, xin lỗi, không đi cùng được. Đen trắng nhị sứ cũng liền ngay cả chắp tay, cười nói, không dám, không dám. Lão ria chuột nam tử theo sát lấy đi vào kéo dài đường hành lang bên trong. Đen trắng nhị sứ cười quái dị một tiếng, liếc nhau, rời đi nơi đây, rất nhanh. Bạch phục sứ giả lần nữa che lấy bả vai, rên thảm, kéo dài đường hành lang, cực kỳ rộng rãi. Hai bên thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục. Từng đợt kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cái này đường hành lang bên trong không ngừng truyền ra, giống như là kết nối lấy vô gian địa ngục. Thanh âm khiến da đầu run lên. Lão ria chuột nam tử một mặt cười quái dị. Tại sau lưng đi theo Tề Vân bọn người. Ven đường chỗ qua, hai bên lối đi, xuất hiện từng cái đóng chặt nhà tù. Tề Vân ánh mắt lần lượt liếc nhìn trôi qua, xuyên thấu qua nhà tù cửa sổ, có thể thấy rõ bên trong từng đầu bóng người, gầy như que củi, áo choàng phát ra, đói da bọc xương, trên thân mang theo nặng nề xiềng xích xiềng chân, sớm đã không có bất luận cái gì phong thái, cơ hồ tất cả tội phạm, đều là một bộ quá độ thon gầy, chịu đủ tra tấn dáng vẻ. Không ít người ánh mắt hướng về bọn hắn trên thân quét tới. Yết hầu ưng ực rung động, giống như là nhìn đến cái gì hành tẩu đồ ăn đồng dạng. Ánh mắt hừng hực, Tề Vân bên người tội phạm khác, tất cả đều bị nhìn âm thầm kinh hãi. Kẹt kẹt, rất nhanh, một cái nhà tù bị mở ra. Hai tên thiên lao thủ vệ một mặt cười lạnh, nhìn thoáng qua Tề Vân bên người một cái tội phạm. Âm hiểm cười nói, ngươi, đi vào, người kia danh hiệu vì số 7, nghe vậy về sau, lập tức sắc mặt biến hóa, ánh mắt hướng bên trong nhà tù nhìn thoáng qua, lộ ra từng tia vẻ kiêng dè, bên trong đen xì một mảnh, từng đợt huyết tinh cùng tao thúi khí tức từ bên trong không ngừng phát tán. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên mặt đất nằm ngang lấy 4-5 cỗ cùng loại thi thể đồng dạng đồ vật. Máu me nhầy nhụa, vô cùng thê thảm, tại mấy cái kia thi thể bên cạnh, ngồi xổm lấy mấy cái bóng đen, tất cả đều áo choàng phát ra, hiện động lên u lục sắc con ngươi, tựa hồ một bên gặm ăn, một bên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới, bị kia mấy tên tội phạm ánh mắt xem xét. Số 7 trong lòng càng thêm kiêng kỵ, nhanh lên, mẹ nhà hắn, lãng phí lão tử thời gian. Một thiên lao thủ vệ giận mắng một tiếng, đưa tay một roi quăng tới. Ba, thanh âm chói tai, ngay cả dây lưng thịt, nhấc lên một mảnh máu tươi. Số 7 bị đánh trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế trước ngã đi vào, tiện cốt đầu. Tên kia thiên lao thủ vệ hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Nắm lên cửa sắt lớn lần nữa trùng điệp khép kín. Phát ra phịch một tiếng trầm đục. Tội phạm khác nhao nhao trong lòng thất kinh. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều có chút hối hận đến nơi này. Cái này lục đạo đại thiên lao quả thực không phải người qua. Làm không cẩn thận, toàn bộ muốn chết tại nơi này. Tiếp tục đi lên phía trước. Mau mau, sau lưng lão ria chuột nam tử thâm trầm đạo, đi mau, đều nhanh đi, đông đảo thiên lao thủ vệ huy động roi, hướng về mọi người vung đi, mọi người sắc mặt biến ảo, nhào nhào trốn tránh, đi thẳng về phía trước, cứ như vậy, thường cách một đoạn khoảng cách, cái này vài ngày lao thủ vệ liền sẽ mở ra một chỗ cửa nhà lao, đem một cái tội phạm lấp đầy đi vào. Tất cả cửa nhà lao bên trong cơ hồ tình huống không kém bao nhiêu. Một mảnh đen kịt, tràn ngập huyết tinh cùng tao thối. Thậm chí có cửa nhà lao mở ra, còn có giòi bọ đang bò. Buồn nôn vô cùng, rất nhanh, Tề Vân một nhóm tất cả đều bị đơn độc giam giữ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tề Vân cùng cái kia tóc đỏ dáng lùn thanh niên. Sau lưng lão ria chuột nam tử ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên Tề Vân cùng tóc đỏ thanh niên. Phát ra quỷ dị tiếng cười. Nói, còn lại hai cái, nhốt tại giáp tự số 1 cùng giáp tự số 3. Cái khác thiên lao thủ vệ nhau nhau nhe răng cười. Áp tải Tề Vân cùng tóc đỏ thanh niên đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, lại mở ra một cái cửa nhà lao. Đem tóc đỏ thanh niên trực tiếp đẩy vào. Tề Vân thần thức hướng vào phía trong quét qua. Lập tức phát hiện cái này giáp tự số 3 bên trong hoàn cảnh tựa hồ càng ác liệt hơn. Bên trong giam giữ tội phạm. Từng cái thân thể khôi ngô. Cơ bắp cầu lên. Nhìn rõ ràng so cái khác nhà tù cường tráng hơn. Tóc đỏ thanh niên bị thúc đẩy về phía sau. Bên trong tội phạm tất cả đều lộ ra nhe răng cười. Giống như là cường tráng đại hán nhìn đến tiểu cô nương đồng dạng. Từng cái vươn người đứng dậy. Ánh mắt bên trong phát ra hừng hực chi quang. Rất nhanh. Cửa nhà lao lần nữa khép kín. Tề Vân thu hồi thần thức. Nhíu mày. Cái này tóc đỏ thanh niên chỉ sợ có thủ. Làm không cẩn thận muốn bị nhặt xào bông. Tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, đi vào giáp tự số 1. Giáp tự số 1 hoàn cảnh rõ ràng cùng cái khác nhà tù tất cả đều khác biệt. Bên trong âm trầm, nhiệt độ kỳ thấp, cửa nhà lao mở ra nháy mắt, giống như là mở một cái hầm chứa đá đồng dạng. Bên trong từng cái tráng hán, mang theo thật dày xích sắt chân còng tay, ánh mắt sáng ngời. Cùng nhau hướng về bên ngoài quét tới. Lão ria chuột nam tử cười quái dị một tiếng. Nói, đại lão hắc, lại đưa cái người mới cho các ngươi. Cho lão tử hào hào chiếu cố hắn. Xuất bên trong một đám tráng hán bên trong. Lập tức đứng lên một cái dị thường tráng kiện bóng người. Toàn thân đen nhánh, cơ bắp nâng lên. Quả thực so yêu quỷ ma quân còn muốn đen. Còn cao hơn, người này cái đầu cơ hồ cùng Tề Vân không kém bao nhiêu. Đều là 2m12, cơ bắp khỏe mạnh dị thường đáng sợ. Hai đạo con ngươi mang theo từng tia hung quang. Tại Tề Vân trên thân bắn phá. Rất nhanh, này đại lão hắc lộ ra nhe răng cười. Lè lưỡi, liếm môi một cái. Tề Vân mày nhăn lại. Nhìn về phía này đại lão hắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.